Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Tường Vân chợ hoa, trên xe người cũng thực kinh ngạc, vị này à bà có 70 không? Ngân bạch đầu tóc, tìm không ra một cây màu đen sợi tóc, như thế nào cũng nên có 60. Nàng này số tuổi không có khả năng là chủ động tham dự kế hoạch. Số tuổi vượt qua, báo danh tham gia kế hoạch người địa cầu, không thể vượt qua 50 tuổi, năm mãn 50 liền sẽ mất đi báo danh tư cách. Động tác hơi chút chậm một chút, từ tiến vào ăn mòn khu ngày ấy bắt đầu tính toán. Tới cứu trợ trạm cũng nhiều nhất bất quá dùng một năm thời gian. À bà tổng không thể là ở ăn mòn khu sinh sống mười mấy năm. Không nghe nói qua còn có như vậy. Kia nàng khẳng định chính là an toàn khu đình trệ lúc sau. Sống sót người may mắn, vong linh lĩnh vực bên trong, 50 tuổi tả hữu du khách đều hiếm thấy. Không biện pháp, kia không chỉ là cái đua trí lực địa phương, còn muốn đua thể lực, sức chịu đựng cùng phản ứng năng lực, cao tuổi nhân thân thể chịu không nổi, phần lớn không muốn đi bị tội, còn không bằng bình yên liền chết, giống lão thái thái cái này số tuổi. Kia thật là chưa bao giờ ở vong linh lĩnh vực bên trong gặp được quá. Lão thái thái nhìn hai người bọn họ, lộ ra một cái khuyết thiếu răng cửa tươi cười. Trên xe hai cái du khách liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì phản ứng. Đây là Cố Hề Lịch, một người tuổi trẻ người muốn học lão nhân dáng đi, tư thế là muốn hạ công phu. Cố Hề Lịch quan sát hồi lâu, mới có thể học được 9 phần giống. Lại một giả dạng, chính là cái thập phần lão thái thái, ấn nàng cho điểm tiêu chuẩn, mãn phân cũng chính là thập phần, lão thái thái một bộ chân cẳng không linh hoạt bộ dáng. Sử điêu long đầu gỗ đỏ quải trượng ở đệ nhất bài ngồi xuống, giống như không cảm giác được người khác ánh mắt dường như, đem bàn nhỏ bàn lôi ra tới, lại đem trên xe xứng tivi nhỏ mở ra. Làm chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu xài xài tương đương dục ngựa lao nhanh cùng trung nhân. Thế phồn hoa tương đương, đổi đài, liên tiếp gọi 7-8 cái kênh, lão thái thái đều không hài lòng, chính mình chỉ hạt một cái phim truyền hình, sau đó nhảy qua phiến đầu khúc, mau vào, hiển nhiên đây là lão thái thái đuổi theo một nửa kịch. Ở trên xe cũng không quên tiếp tục xem mơ siêu nữ, nếu ngươi cho rằng một cái hai từ có thể cho ngươi sinh hoạt đến hạnh phúc mỹ mãn, ta cũng có thể cho ngươi a. Nam, ngươi nói cái gì mê sảng, phẩm như thế lão bà của ta, nàng mang thai, chúng ta cả nhà đều cao hứng, ngươi mang thai, ta liền xui xẻo, ngươi đã hiểu sao, cái này phong cách thật sự, tài xế đều hướng phía sau xem trọng vài lần, trên xe hai cái hành khách, tào nhiều vô khẩu. Cố Hề Lịch TV xem đến mùi ngon, tâm tư cũng không ở thật sự liền ở TV tiết mục mặt trên, mà là nghĩ mặt sau hai người, đừng xem chỉ là quét liếc mắt một cái công phu, nhưng kêu nàng nhìn ra không ít chuyện nhi tới. Đệ nhất, căn cứ bên ngoài đơn giản làm một ít phỏng đoán, tuổi hơi chút đại một chút cái kia nam du khách nhìn 30 trên dưới, hơi béo, trụi lùi ót thượng liền một rúm mao. Còn không bằng toàn bộ cạo quang, đường một cái thật thật tại đầu trọc, này kiểu tóc quá có công nhận độ, ngũ quan không khó coi cũng chưa nói tới tuấn, bị này một rúm mao đoạt diễn, nhìn đến người của hắn rất khó nhớ kỹ hắn diện mạo. Lại khẳng định sẽ không bỏ qua hắn kiểu tóc, người này lại ăn mặc nhan sắc tươi sáng áo sơ mi bông. Như thế một phối hợp, liền có một chút dầu mỡ. Một vị khác ước chừng so một rúm mao tuổi trẻ 4-5 tuổi. Tóc rậm rạp, chính là hấp tấp bột chộp, hiển nhiên là đối chính mình ngoại hình không lớn để ý. Không thường xử lý, hắn còn mang một bộ kính đen, cái này kêu Cố Hề Lịch nhìn nhiều hai mắt, trải qua thượng một cái lĩnh vực, nàng đôi mắt kính nhiều ít thêm một chút bóng ma tâm lý. Đừng lại là cái cởi mắt kính là có thể biến thân kỳ tài. Đệ nhị, hai người kia chi gian quan hệ, bọn họ nhất định là nhận thức, tuy các ngồi một bên, vị trí cũng không liền nhau, nhưng ăn ý loại đồ vật này là tàng không được, bọn họ là đồng đội khả năng tính rất lớn. Đệ tam, hai cái đều có thiên phú năng lực, bọn họ đại khái cũng không có làm bộ không quen biết ý tứ. Một người ngồi một bên ước chừng là vì có thể ngồi đến rộng mở một ít. Hai người cũng nói chuyện, thật không có nói lên nàng cái này lão thái thái. Đương nhiên không phải trong lòng không có nhằm vào nàng phun táo. Chỉ là hai cái để sát vào một chút lén lút nói chuyện. Rõ ràng chính là đang nói nàng, chỉ cần là chỉ số thông minh bình thường, liền không thể làm ngu như vậy sự tình, cho nên bọn họ liêu khác, Cố Hề Lịch cũng liền biết bọn họ gọi là gì, bất quá là ngoại hiệu, là không lớn lịch sự tao nhã nickname, các nam nhân thân cận lên, cũng thích cho nhau lấy ngoại hiệu, này xem như đệ tứ điểm. Hơi béo đã kêu một rúm mao, số tuổi tiểu nhân cái kia bị gọi tiểu văn là cái nói láp, hắn một sốt ruột liền nói không ra hoàn chỉnh câu, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn không nói lời nào, liền hai chữ, ba chữ ra bên ngoài nhảy, dọc theo đường đi, chủ yếu là một rúm mao đang nói chuyện, xe buýt tổng cộng chạy hơn 2 giờ, Cố Hề Lịch đỉnh đặc xem xong tam tập phim truyền hình. Toàn bộ trong xe đều có thể nghe được tiểu tam rít gào thanh âm. Cùng, nam chính cái loại này tiện hề hề phun táo. Cùng với, nữ chính sống được rất bi thảm mơ siêu đây là gia đình luân lý kịch sao? Đã tới mục đích địa tường Vân Chợ Hoa. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Xe buýt ngừng thời gian hữu hạn. Cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Một rúm mao, lão thái thái. Xuống xe lý, Cố Hề Lịch lúc này mới chưa đã thèm tắt đi tivi. Trong miệng lẩm bẩm, nhanh như vậy liền đến. Ai, lập tức liền đến sao sao lạp. Quái đáng tiếc ngài lão thật sự biết chúng ta đợi lát nữa muốn đi đâu sao. Loa vang lần thứ hai, nàng vừa lúc xử quải trượng xuống xe. Ba người tiếng bước chân so ra kém quải trượng xử trên mặt đất thanh âm vang dội. Cố Hề Lịch bẹp miệng nói. Người trẻ tuổi, người tâm địa thực không tồi, một rúm mao. Nào nói, tôn lão ái ấu nãi ta dân tộc truyền thống Mỹ Đức lời này đem Cố Hề Lịch đều chọc cười. Hiện tại có loại này Mỹ Đức người không nhiều lắm lạc một rúm mao cười ngây ngô. Lão thái thái, người lớn như vậy số tuổi, còn tiến vong linh lĩnh vực đâu? Cố Hề Lịch kia lại có gì biện pháp đâu? Ta nếu là không đúng hạn thượng xe buýt. Không ai chịu xem ta số tuổi đại liền dung ta vẫn luôn ở khách sạn ở. Còn không được bị đuổi ra phục vụ khu A. Người không quan tâm đại số tuổi. Cũng muốn tồn tại, không có nguyện ý chờ chết bãi. Một rúm mao, đương nhiên không có, ai nguyện ý chờ chết. Chính là ngày này tuổi cũng quá lớn. Vạn nhất thấy thần A quỷ, có thể chịu nổi, người trẻ tuổi, có kia thời gian dỗi lo lắng ta. Không bằng nhọc lòng ngươi tự cấp nhi, Cố Hề Lịch tự đắc cười. Ta ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ đều nhiều. Đi qua kiều so ngươi đi qua lộ đều nhiều. Nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ bên trong người. Ta gì đều không sợ. Phong linh lĩnh vực tính cái gì? Phong linh lại tính cái gì? Không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Ta hảo hảo đi vào đi. Là có thể nguyên vẹn ra tới, thật lớn khẩu khí. Lão thái thái này buổi nói chuyện, chờ ở tiến trạm khẩu người đều nghe được, ai chịu tin như vậy một cái xử quải lão thái thái. Thật có thể cùng chơi dường như thông quan vong linh lĩnh vực a. Đừng đậu, mọi người đều là thâm niên du khách, vong linh lĩnh vực là cái địa phương quỷ quái gì, trong lòng hiểu rõ, hơn nữa Cố Hề Lịch ở bên trong tổng cộng 6 cá nhân. Hai nàng bốn năm mơ siêu vừa vặn gom đủ 6 người, tiến trạm khẩu môn cũng khai, đi vào mở ra đại môn nội, quen thuộc hắc ám lại bao phủ Cố Hề Lịch, chính là chung quanh không ai, nàng cũng sẽ không đem câu lụ bối cấp thẳng thắn, muốn trang nói, phải vẫn luôn trang đi xuống, trang qua cái này lĩnh vực, vẫn luôn trang đến cùng cái này lĩnh vực người chia lìa mới thôi. Liền nàng hiện tại trang dung. Này hóa trang, bảo đảm lão già thúi gác nàng trước mặt, đều nhận không ra đây là chính mình khuê nữ, ta bà tương đương, bạch cây đậu từ hầu bao bên trong chui ra tới. Lịch Lịch trang điểm thật là kỳ quái. Hắn nhìn cảm thấy không thói quen. Cố Hề Lịch, Bạch Cây Đậu giỏi quá. Không có gọi sai, Bạch Cây Đậu ngây ngô cười. Cố Hề Lịch, người như thế nào không hỏi xem, ta vì cái gì phải làm cái này trang điểm a? Này thật đúng là, lần trước nàng cấp chính mình bỏ thêm sừng, cánh cùng cái đuôi, Bạch Cây Đậu cũng một câu đều không có hỏi. Tiểu gia hỏa không có lòng hiếu kỳ sao? Bạch Cây Đậu, bởi vì ta biết Lịch Lịch vì cái gì muốn như vậy trang điểm a. Cố Hề Lịch, người biết, Bạch Cây Đậu, bởi vì Lịch Lịch ở chơi nhân vật sắm vai. Như vậy có thể gia tăng tình thú, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch, lần sau ngươi liền đừng đoán mò, nhìn đến không hiểu vẫn là hỏi một câu đi. Phim truyền hình cũng ít xem một chút, cái gì chó con dưỡng thành chỉ nam linh tinh, không chuẩn nhìn, đều giáo cái gì lung tung rối loạn. Học gia hòa cũng không thật sự làm rõ ràng bên trong ý tứ. Bạch Cây Đậu, nga, Lịch Lịch không thích, Bạch Cây Đậu về sau không xem lạp, dù sao hắn đã xem xong rồi, cũng tất cả đều nhớ kỹ, không cần lại xem một lần, hắn cảm thấy bên trong giáo thật sự hữu dụng a. Sự thật chứng minh, Lịch Lịch so trước kia càng thích hắn, trở lại hầu bao phía trước, Bạch Cây Đậu hướng Lịch Lịch so tâm mơ siêu trắng ra lại chân thành đối Cố Hề Lịch nói. Ái ngươi nha tương đương, đỉnh bà Cố nội trang dung Cố Hề Lịch. Ha ha ha, đều bị hắn chọc cười. Tiếp tục đi phía trước đi. Có quang địa phương bãi một phen lẻ loi ghế dựa, vẫn là nổi lơ lửng. Lớn lên rất giống là xe buýt bàn ghế. Tựa hồ có chút năm đầu. Dơ hề hề, chỗ tựa lưng cũng là phá. Cố Hề Lịch ngồi trên đi. Chờ đợi đại khái 7-8 phần trung bộ dáng. Trước mắt liền sáng. Bảo an, ngươi tới, ngươi xem, chính ngươi nhìn nhìn, này xe ngừng ở cửa, bên trong toàn bộ phá hỏng, ta không có biện pháp quay đầu a. Cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, vừa tiến vào lĩnh vực, Cố Hề Lịch liền phát hiện chính mình ở một chiếc xe buýt thượng. So với xuyên qua ở ăn mòn khu xa hoa xe buýt, này hai xe lại tiểu lại phá, bên trong xe khí vị hướng đến sặc người. Như là có rác rưởi không có kịp thời rửa sạch, đã hư thối có mùi thúi hương vị, trừ bỏ đang cùng với người cãi nhau tài xế ngoại, trên xe tổng cộng có 11 danh hành khách, du khách 6 người, dư lại sao, là NPC, trên xe còn có 2 bài không vị, vài cái du khách bên người cũng chưa người, xảo chính là Cố Hề Lịch bên cạnh liền vừa lúc có người, duy nhất có thể gọi người cái mũi thoải mái một chút hương vị. Chính là từ hắn trên người truyền đến, nhàn nhạt cây mộc hương, còn có một chút càng đạm trà mùi hương, Cố Hề Lịch quay đầu đi xem hắn. Nga, là cái tướng mạo rảo hảo người thanh niên, thực chiều thực thời thượng, còn mang màu trà tiểu kính dâm mơ siêu như vậy thiếu niên lang. Sẽ phun một chút nước hoa liền rất bình thường, vị này không phải du khách, thấy Cố Hề Lịch nhìn hắn. Hắn đối Cố Hề Lịch lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Cố Hề Lịch bẹp miệng quay mặt đi, từ cửa kính nhìn ra đi, cổng lớn dùng cây xanh xây ra 4 cái chữ to, tường vân chợ hoa, bằng ta thế nhưng cùng Cố nãi nãi cùng nhau nhìn hơn 2 giờ phim truyền hình. Anh, ta cũng, cho nên là chủ bá có độc, vẫn là phim truyền hình có độc, tân nhân vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Kim bảng đệ nhất phòng phát sóng trực tiếp, sở hữu người xem đều đang xem địa cầu sớm cổ gia đình luân lý kịch. Ta TM có phải hay không đi nhầm địa phương, nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp tên, đúng vậy, không sai à, như thế nào toàn bộ đều ở thảo luận phim truyền hình tình. Lần này người xem có độc đi, gì, đừng nói này kịch còn khá xinh đẹp, manh đoán lĩnh chủ liền ở trên xe. Tác giả có lời muốn nói, Hồng Thế Hiên, người hảo tao a tương đương cảm giác chính mình lúc còn rất nhỏ liền xem qua về nhà dụ hoặc. Bại lộ tuổi hệ liệt, cảm tạ ở 2019-11-26-16. 53-05 tương đương 2019-11-27-11. 31-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 17.100.226, keng keng keng keng, mùa hè mặt trời lặn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, keng keng keng keng 134 bình, nghiêu nghiêu 117 bình, sunrise dream 50 bình, lạp lạp lạp lạp lạp, tình 30 bình, huyễn biến màu cầu vồng, thủy vô nguyệt tuyết, sơn nguyệt không biết trong lòng sự, a thiển a mặc 20 bình, yêu yêu, thủy mộc, tiểu ma cùng đại mễ, ái nhiều hơn, vô, la sa ga ga, si si tương đương, toái toái niệm, cô nương tiểu bạch, a cá nha, này tấn đảo, hiểu nhiên tương đương 10 bình, tiêu chiến người trong lòng, lam liên triệt thủy 5 bình, người đoán ta đoán không đoán, yêu vô cách, nhất nhất 4 bình, đồng nhiễm, đường không ngọt 2 bình, ngự phong, dương đạo di bảo, lấy nhiên, tâm ngửi tường vi, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.